Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, sinh mệnh chi thành. Triệu Hoa Sinh thân thể khẽ chấn động một chút, hỏa tinh trước đó độ sáng không có yếu bớt, cái này cũng liền mang ý nghĩa, thái dương mặt khác bức xạ mức độ cũng không có yếu bớt. Mà bây giờ hỏa tinh cũng ảm đạm đi. Mông Trác lời nói như cũ tải truyền vào Triệu Hoa Sinh não hài. Nhưng khoa nghiên bộ quyết định như cũ nhượng Lôi Vũ Hào thủy tinh máy dò xét tiến về thái dương mặt khác. Thái dương mặt khác dù sao yếu bớt thời gian còn thiếu. Bọn họ hy vọng có thể từ nơi đó tìm tới một chút dấu vết. Tốt a, cả vầng thái dương đều bị bao khỏa. Triệu Hoa Sinh thở dài một hơi. Hôm nay thái dương tình huống như thế nào? Không có chuyển biến tốt đẹp. Thái dương bức xạ mức độ như cũ tại hạ thấp xuống qua. Mông Trác lắc đầu. Nếu như thái dương bức xạ mức độ một mực đang giảm xuống. Thậm chí hạ thấp liền cả xích đạo đều quá lạnh lẽo không thích hợp nữa nhân loại sinh tồn. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta văn minh làm sao bây giờ? Triệu Hoa Sinh gấp rút nói, giống như không kịp thở khí một dạng. Mông Trác nghiêng mắt nhìn Triệu Hoa Sinh liếc một chút. Xích đạo công trình là bên ngoài công trình, chính phủ còn trong bóng tối chủ trì sinh mệnh chi thành kế hoạch. Sinh mệnh chi thành kế hoạch sẽ tại cái nào đó địa chất ổn định địa phương kiến tạo một cái toàn phong bế cự đại thành thị, dùng cái này đến phòng bị thái dương bức xạ mức độ kịch liệt giảm xuống có thể mang đến cực độ nhiệt độ thấp cùng các loại khí trời ác liệt. Thậm chí coi như thái dương hoàn toàn dập tắt, tầng khí quyển địa cầu toàn bộ hóa thành cố thể hạ xuống mặt đất bên trên. Bởi vì có cẩn trọng sắc ngoài cùng phòng ngự hệ thống bảo hộ, sinh mệnh chi thành cũng không cần lo lắng lại nhận trong vũ trụ các loại có hại xạ tuyến cùng tiểu hành tinh va chạm, còn có chân không nhiệt độ thấp hoàn cảnh thương tổn. Sinh mệnh chi thành có thể cho nạp bao nhiêu người? Nhiều nhất sẽ không vượt qua 2 triệu người. Khoa nghiên bộ đã làm ra ước định, bởi vì mặt nhật chi hậu địa cầu nguồn năng lượng thu hoạch cực đoan khó khăn nguyên nhân. Nếu như nhân khẩu số vượt qua 2 triệu người, chúng ta coi như tận khả năng nhiều dự trữ nguồn năng lượng cùng thực vật. Nó có thể chèo chống thời gian cũng sẽ không vượt qua 10 năm. Mà thời gian 10 năm là khả khống phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật lấy được đột phá thấp nhất hy vọng thời gian. Này còn, lại người làm sao xử lý? Đó là gần 7 tỷ nhân khẩu đó à? Triệu Hoa Sinh lẩm bẩm nói. Kỳ thực Triệu Hoa Sinh trong lòng đã có đáp án, nhưng đáp án này quá mức tàn khốc. Triệu Hoa Sinh liền cả nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng cái này Triệu Hoa Sinh nghĩ cũng không dám nghĩ đáp án. Lại nhẹ nhàng linh hoạt từ Mông Trác trong miệng nói ra. Mông Trác ngữ khí như cũ không có một chút biến hóa. Bình thản nói tựa như đang nói, ta hôm nay uống một chén mật, một dạng. Chết. Mông Trác nhàn nhạt phun ra cái chữ này. Chúng ta không có lựa chọn khác. Nói cho ta biết, đều có ai có thể thu hoạch được tiến vào sinh mệnh chi thành tư cách? Triệu Hoa Sinh run rẩy mà hỏi. Nhân loại xã hội bên trong tinh anh. Mông Trác ngữ khí như cũ bình thản. Chỉ có tinh anh mới có thể đem nhân loại văn minh truyền thừa tiếp. Bọn họ có thể là thành công thương nhân, bọn họ có thể thành công liền đã thể hiện ra bọn họ kiệt xuất, cũng có thể là quyền cao chức trọng chính khách. Không muốn phủ nhận, nếu như không có lãnh đạo giả, nhân loại xã hội hội hoàn toàn sụp đổ. Còn có nhân loại các ngành học khoa học gia, kỹ sư, các nghiên cứu viên, cùng kiệt xuất nghệ thuật gia, tỉ như âm nhạc gia, họa sĩ, ca sướng gia, thư pháp gia các loại. Bọn họ chính là truyền thừa nhân loại khoa học kỹ thuật và văn hóa lực lượng chủ yếu. Tóm lại, chỉ có kiệt xuất nhất người mới có thể thu được vào tay sinh mệnh chi thành thông hành chứng. Đương nhiên, những người kiệt xuất này bên trong cũng bao hàm người ta. coi như ngươi không có giờ phút này đặc thù thân phận. Lấy ngươi hàng tinh vật lý học ra học thức, ngươi cũng có tiến vào sinh mệnh chi thành tư cách. Trừ cái đó ra, còn sẽ có trên địa cầu các loại sinh vật, gà, vịt, nga, lão hổ, con báo, các loại thực vật hạt giống đều có mặt. Dù sao, nếu như tại về sau một ngày nào đó Thái Dương khôi phục bình thường, làm cho nhân loại có thể một lần nữa đi ra bên ngoài. Nếu như không có các loại động vật cùng thực vật, nhân loại sẽ xảy ra lưu giữ rất lợi hại gian nan. Còn sẽ có nhân loại văn hóa bên trong các loại tác phẩm nghệ thuật, các loại chân tàng chờ một chút, đều sẽ bị tại sinh mệnh chi thành trong nguy cấp tâm đã phái ra lực lượng bắt đầu sơ bộ xác định chúng tuyển nhân tuyển cùng thu thập. Các loại động vật đánh dấu còn có tác phẩm nghệ thuật chân tàng. Dù sao, nếu như chờ đến chân thật định xích đạo cũng không thích hợp nữa nhân loại sinh tồn thời điểm lại đến làm những công việc này, về thời gian hội không kịp. Đương nhiên, đây chỉ là tình huống xấu nhất phương án ứng đối. Từ cá nhân ta tới nói, ta cũng hy vọng tình huống hội chuyển biến tốt đẹp. Cũng hy vọng bọn họ làm đều là vô dụng công. Mông Trác lạnh nhạt nói. Triệu Hoa Sinh thân thể lại tại khống chế không nổi run rẩy. Các ngươi suy nghĩ rất lợi hại chu toàn, muốn rất đủ mặt, các ngươi cái gì đều nghĩ đến, thậm chí ngay cả tác phẩm nghệ thuật, động vật đánh dấu đều nghĩ đến. Có thể chính là bọn ngươi đơn độc không nghĩ tới chúng ta đồng loại. Vậy cũng là chúng ta đồng loại đó à? Trọn vẹn 7 tỷ đồng loại đó à? Triệu Hoa Sinh đè ép cuống họng hô lên câu nói này. Triệu Hoa Sinh trong mắt có hồng quang xuất hiện, tựa như là một đầu ăn nhân dã thú. Nhưng Mông Trác như cũ duy trì lấy bình tĩnh, giống như không nhìn thấy Triệu Hoa Sinh tâm tình biến hóa. Mông Trác lần nữa nghiêng mắt nhìn Triệu Hoa Sinh liếc một chút. Ta nói qua, ngươi không được chọn, ngươi nhất định phải làm ra dạng này lựa chọn. Ngươi hẳn là đem ánh mắt của mình từ cái nào đó đơn độc cái trên hạ thể buông ra. Từ toàn cục tầng diện đến quan sát vấn đề, ta hỏi ngươi, nếu tình huống thật đến xấu nhất, mà sinh mệnh chi thành lại chỉ có thể chứa đựng 2 triệu người. Đổi lấy ngươi tới làm quyết định, ngươi hội chọn lựa người nào thu hoạch được tiến vào sinh mệnh chi thành tư cách. Ngươi lựa chọn người bình thường. Thế nhưng là coi như cái này 2 triệu người toàn bộ đều là người bình thường. Này đồng dạng còn có cái khác gần 7 tỷ nhân khẩu vô pháp thu hoạch được sinh tồn tư cách. Đã tuyển ai cũng là tuyển. Như vậy vì cái gì không chọn kiệt xuất? Có thể tốt hơn đem nhân loại văn minh truyền thừa tiếp người kiệt xuất. Triệu Hoa Sinh muốn phản bác, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Mông Trác lời nói tựa hồ rất lợi hại có đạo lý. Đã tuyển ai cũng là tuyển. Như vậy vì cái gì không chọn người kiệt xuất? Từ ích lợi tối đại hóa góc độ đến xem, lựa chọn người kiệt xuất tiến vào sinh mệnh chi thành đúng là sáng suốt nhất cách làm. Đối với nhân loại chỉnh thể tới nói, người kiệt xuất còn sống sót chỗ có thể thu được ích lợi, không hề nghi ngờ muốn so với người bình thường cao hơn lời. Còn có, tại sinh mệnh chi thành quy hoạch trong, người kiệt xuất chỉ chiếm 100 vạn danh ngạch, còn lại 100 vạn danh ngạch là lưu cho người bình thường. Mông Trác nói, tại hướng xích đạo tiến lên đại thiên tỷ bên trong, mỗi người đều sẽ bị khoa nghiên bộ cấp dưới cơ nhân khố rút ra một điểm huyết dịch đến phân tích. Gen. Những gen này số liệu sẽ tại kho số liệu bên trong tập hợp, cũng tiến hành bước kế tiếp gen sàng chọn, chứa gây nên bệnh gen người hội bị đào thải, có người yếu gen người bị đào thải, có được ưu tú cơ nhân người hội trúng tuyển. Tại bước tiếp theo, tại những này có được học sinh ưu tú lưu giữ gen người bình thường ở giữa hội tiến hành tiến một bước sàng chọn, có được đặc biệt kỹ năng. Ở vào trung niên thời đại người hội tiến vào vòng tiếp theo sàng chọn danh ngạch. Sau đó lại kết hợp sinh mệnh chi thành tổng nhân khẩu kết cấu phối trộn. nam nữ giới tính tỷ lệ các loại số liệu tiến hành một vòng cuối cùng sàng chọn. 100 vạn tên bình thường dân chúng hội cuối cùng trúng tuyển. Sau đó, trừ tiến vào sinh mệnh chi thành 2 triệu nhân khẩu, còn lại 7 tỷ người cũng chỉ có thể lựa chọn tại nhiệt độ thấp giá lạnh bên trong chết đi đúng. Không, Triệu Hoa Sinh thì thào mà hỏi. Không sai, Mông Trác gật đầu. Triệu Hoa Sinh hít một hơi thật sâu, sau đó quay đầu, đem ánh mắt tìm đến phía đã kinh biến đến mức có chút vắng vẻ phố dài. Xích đạo công trình tiến hành cơ hồ mang đến hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Nhượng tòa này đã từng phồn hoa thành phố lớn trong nháy mắt liền quạnh quẽ xuống tới. Nhưng coi như thế, cái này trên đường cái vẫn còn có chút người. Triệu Hoa Sinh nhìn thấy một đôi tình lữ đang tay nắm tay kết bạn đi qua. Mặc dù là đêm hè, nhưng bởi vì khí trời lạnh lẽo nguyên nhân, hai người cũng đã mặc vào quần dài cùng trường sam. Đi một khoảng cách, người yêu bên trong nam tính cúi đầu tại nữ hài nhi bên tai nói nhỏ vài câu, liền đem trên người mình ăn mặc áo choàng ngắn cởi ra. Ôn nhu choàng tại nữ hài nhi trên thân, nam nhân áo choàng ngắn phía dưới là một kiện đơn giản hai cỗ bó sát người áo lót. Bó sát người dưới lưng chính là hắn rõ ràng mặc cường trắng bắp thịt. Nữ hài nhi dừng bước lại, đem ánh mắt phóng tới nam nhân trên lồng ngực. Trong ánh mắt tràn đầy nhu tình, nàng nhìn về phía nam nhân lồng ngực, thật giống như nhìn thấy toàn bộ thế giới. Nhìn thấy dựa vào, nữ hài xoay người ôm chặt lấy nam nhân cũng ôm lấy nữ hài nhi. Hai người thân mật giúp vào với nhau, tựa hồ bên trong thiên địa không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể đem bọn họ tách ra. Nhưng Triệu Hoa Sinh biết có cái gì lực lượng có thể tách ra bọn họ. Nếu như tại gen sàng chọn bên trong nam nhân trúng tuyển mà nữ hài nhi không được tuyển, lại hoặc là nữ hài nhi trúng tuyển mà nam nhân không được tuyển, lại hoặc là hai người đều không được tuyển, Triệu Hoa Sinh trong lòng giống như có đồ vật gì bị xúc động. Triệu Hoa Sinh bỗng nhiên không đành lòng nhìn cái này một đôi tình lữ. Bọn họ đại khái còn không biết mình tình cảnh đi. Nếu như Thái Dương bức xạ mức độ không có chuyển biến tốt đẹp, nếu như sinh mệnh chi thành kế hoạch thật muốn chấp hành, này nghênh đón bọn họ chính là như thế nào tàn khốc tương lai. Nếu như tình huống thật đến xấu nhất, này giống cái này một đôi tình lữ một dạng, tại bên trong thế giới này còn có bao nhiêu người đem xa vào đến bi thảm tình cảnh bên trong. Những người này khả năng có phu thê, khả năng có cha con, khả năng có huynh đệ tỉ muội, bằng hữu, người yêu. Kỳ thực, từ trình độ nào đó tới nói, vận mệnh bọn họ cũng nắm giữ trong tay ngươi. Mông Trác giống như xem thấu Triệu Hoa Sinh suy nghĩ trong lòng, ngay tại Triệu Hoa Sinh trong lòng gợn sóng chập trùng thời điểm, Mông Trác đoạn văn này bay vào Triệu Hoa Sinh trong tai. Nắm giữ trong tay ta, Triệu Hoa Sinh lẩm bẩm nói. Không sai, Mông Trác nói, nếu như Lý Kỳ sở trưởng hiểu biết chính xác đường giải quyết vấn đề biện pháp, mà ngươi lại thật phá giải Lý Kỳ lưu lại câu đố, như vậy, chúng ta mỗi người đều không cần đối mặt cái này tàn khốc nhất lựa chọn. Người yêu, phu thê, cha con, huynh đệ tỉ muội, bằng hữu, tất cả mọi người không cần tách rời. Tất cả mọi người không hẳn phải chết qua. Ta minh bạch, đi thôi, chúng ta qua. Triệu Hoa Sinh gật đầu, sau đó xoay người liền đi. Mông Trác đi theo Triệu Hoa Sinh đằng sau. Lấy Mông Trác nhãn lực, có thể rõ ràng nhìn thấy Triệu Hoa Sinh mái tóc màu đen bên trong trộn lẫn vào một số màu trắng. Mà Mông Trác nhớ kỹ rất rõ ràng, những này màu trắng tại hôm qua trời còn chưa có. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.